Địa chất học. Địa chất học là gì? Quả đất được cấu tạo từ các thành phần nào? Nó hiện diện bằng cách nào như nó hiện có bây giờ? Ngành khoa học trả lời những câu hỏi này là địa chất học, các loại đá, khoáng chất, vật hóa thạch, động đất, núi lửa, hang động. Đấy là một vài trong những thứ mà các nhà địa chất nghiên cứu. Họ cũng nghiên cứu cuộc chiến đấu giữa đất và biển vẫn đang tiếp diễn từ khi trái đất mới hình thành. Họ tìm hiểu những ngọn núi ấy có thể bị bào mòn ra sao. Trái đất được thành lập bởi nhiều loại đá. Ở vài nơi, đá được xếp thành từng lớp. Những lớp đá này giống như những trang cho một quyển sách lớn. Các lớp đá này cho nhà địa chất biết về những sự thay đổi của khí hậu, những dòng chảy của dung nham thời cổ đại, cùng những sự thay đổi về đất và biển. Các vật hóa thạch hằn sâu vào trong những lớp đá tạo cho đá này thành một loại sách tranh. Địa chất học là một ngành khoa học rộng lớn nên nó được chia thành nhiều ngành nhỏ hơn. Mỗi ngành nhỏ này có tên riêng. Nếu có người quan tâm đặc biệt tới các sinh vật cổ, họ sẽ nghiên cứu về môn cổ sinh vật. Paleontology. Nếu thích về các khoáng chất, họ sẽ nghiên cứu môn khoáng vật học. Mineralogy. Nếu muốn biết thêm về những trận động đất, họ sẽ nghiên cứu về địa chất học. Seismology. Vẫn còn nhiều ngành khác nữa. Trong số những câu hỏi mà các nhà địa chất ngày nay quan tâm tới là có phải các lục địa đã từng liên kết với nhau? Bây giờ chúng có đang trôi dạt một cách chậm chạp? Có phải thời kỳ băng hà Ice Age đã chấm dứt? Hay là có phải chúng ta chỉ đang ở trong một giai đoạn tiến tới giữa các băng hà? Những tầng đại dương chưa được thám hiểm giữa những bí mật gì về lịch sử trái đất? Người ta thường thường không phải chỉ nghiên cứu địa chất học cho vui để tìm ra thêm điều gì về trái đất. Những gì các nhà địa chất tìm ra có thể được áp dụng vào thực tế, tìm ra những mỏ dầu mới, những kế hoạch giữ cho sông khỏi xâm thực đất và lựa chọn những nơi tốt để làm đường hầm và đập là những áp dụng của môn địa chất học. Công việc của các nhà địa chất học thường mang họ đến những nơi xa.